Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mọi người, nhưng cô biết anh nhất định có dụng ý riêng của mình nên cô cũng không muốn hỏi nhiều. Tôi không có thích ai cả. Thì nam sinh nhíu mày, dường như rất bất mãn vì cô cãi lời, sau mặt cũng rất khó coi. Lấy nhìn tia sáng chói lóa của viên kim cương, anh vươn tay tính lấy. Nếu em đã không cần, vậy thì vứt nó đi. Vứt đi? Thiên Tình trố mắt vội vàng giữ tay anh lại. Không nên làm như vậy. Dáng vẻ khẩn trương đó của cô thật thú vị. Thì nam sinh phát hiện trêu chọc cô cũng hay hay. Nhíu mày nhàn nhã mở miệng. Hoặc là em nhận nó, hoặc là vứt nó, em tự chọn. Chuyện này còn cần phải lựa chọn hay sao? Tôi sẽ nhận lời, tạm thời bảo quản nó thay cho Thi tiên sinh. Mai này, cô đứng nhìn anh một cái, nắm thật chặt sợi dây chuyền trong tay, mới nghẹn giọng nói. Mai này, chờ người yêu của anh xuất hiện, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh. Còn hiện tại, cô nhất định sẽ thật cẩn thận, rất cẩn thận lưu giữ tốt phần hạnh phúc này. Tôi đến, Thiên Tình bị Thi nam sinh cuốn lấy không tha, không thể về nhà. Trực giác cho thấy tối nay anh rất kỳ lạ. Mỗi một lần đòi hỏi đều mạnh bạo cuồng nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Cách chiếm đoạt cứ như một con thú săn mồi, khiến Thiên Tình không chịu nổi sức ngất đi. Tôi không thể được nữa, Thi tiên sinh. Đừng. Cô không chịu nổi nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Nhưng người đàn ông nằm trên, người cô lại chẳng chịu buông tha, người lại càng tăng thêm sức va chạm, khăn sậm dỗ sành. Ngoan, tiểu yêu tinh, gọi tôi là A Xanh. Thiên Tình bị hàng loạt trận công kích khiến cho dù mình sợ hãi, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ráng bấu víu vào anh, nghe lời gọi tên anh, A Xanh. Âm thanh của cô mang theo lời mời gọi quyến rũ, mềm mại như lông vũ, lướt nhẹ qua tim. Thì nam sinh gầm nhẹ một tiếng, đồng thời dốc sức chạy nước rút. Một giọt mồ hôi trên cơ thể Thiên Tình, anh nhắm mắt lại, đàm thắm hôn lên nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe mắt cô. Thiên Tình bị tiếng chuông di động đánh thức. Cô với tay sửa soạn nhìn xem đây là số của ai, thì thấy là số của Tư Noãn gọi. Alo, Noãn Noãn, cậu còn lòng dạ để ngủ sao? Tư Noãn quát lên. Trên người Thiên Tình không còn mảnh vải, quấn chăn bỏ dậy. Xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay mình lại không thể đi giao sữa được, phiền cậu giúp mình. Còn chưa nói hết, Tư Noãn đã ngắt lời cô. Còn giao cái gì nữa chứ? Cậu mau dậy đi, dậy mà xem báo. Thiên Tình, cậu đã được lên trang bìa với số báo tài chính và kinh tế mới rồi đấy. Cái gì? Cơn buồn ngủ còn sót lại chút cuối cùng của Thiên Tình hoàn toàn bay sạch. Cả kinh lập tức từ trên giường bò dậy. Vô cúp điện thoại lại có cuộc điện thoại khác gọi vào. Cô nhìn xem thì là số của cha mình. Không đợi cô mở miệng, giọng nói kích động ở đầu dây bên kia của Cảnh Kiến Quốc đã vang lên. Lồng lộng. Thiên Tình à, con bây giờ thật sự là có triển vọng nha. Cả cha cũng được thơm lấy rồi. Cha xem báo, nghe nói thì tổng tặng thiên sứ chi dục cho con. Khi nào về, nhớ mang về cho cha xem để mở rộng tầm mắt với nhà con gái. Sau này nếu có thể thì con cũng dọn đến nhà họ Thi ở luôn đi. Vậy thì người cha này cũng được coi như một bước chân vào cánh cổng hào môn rồi. Còn nữa, cha đừng tin những gì trên báo chí nói. Thiên sứ chi dục không phải của con đâu. Thiên Tình vừa ngắt lời cha, vừa cô quần áo mặc lên người. Sao lại không phải của con chứ, sao nào? Mày bây giờ đã trở thành người giàu có rồi, cho nên muốn cắt đứt quan hệ với cha mày phải không? Sợ cha mày nhìn xem một chút rồi mất màu sợi dây chuyền đó hay sao? Cha, con không có ý đó. Thiên Tình vừa giải thích vừa đi xuống lầu. Ta mặc kệ mày có ý gì, tóm lại mày phải mau về nhà ngay. Bà con lối xóm đang ngồi đầy một nhà, tất cả mọi người đang chờ để xem cái dây chuyền gì gì đó để được mở mang kiến thức đấy. Trong giọng nói của Cảnh Kiến Quốc không hề giấu vẻ đắc ý. Thiên Tình cũng có thể nghe được tiếng nghị luận ở Mỹ từ bên kia điện thoại. Cô cảm thấy thật nhức đầu. Cô điện thoại đi xuống, nào ngờ thấy Thi nam sinh đang ngồi ở phòng khách. Anh đưa lưng về phía cô đang nói chuyện. Cô Bạch, chẳng qua là tin tức của báo chí mà thôi, cũng đáng để cô vượt đại dương gọi điện thoại về sao? Giọng điệu của anh lại nghiêng băng hờ hững, thậm chí có chút đùa cợt. Chỉ có nắm tay đang siết chặt vắt trên đầu gối kia đã tiết lộ những cảm xúc của anh giờ phút này. Bước chân Thiên Tình cứng nhắc ngay tại chỗ. Không phải cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao bước chân lại không bước được. Vậy sao? Tôi có từng hứa tặng thiên sứ chi dục cho cô. Vậy xin lỗi, tôi đã quên mất. Tôi cảm thấy cô gái đó rất thích hợp với tôi. Bạch Thiên Thiên, cô có thể tiếp tục nếu cô muốn. Muốn trở lại hay không đều không có bất cứ quan hệ gì với Thi nam sinh tôi cả. Không biết đầu bên kia nói gì, trong giọng nói mỗi lúc càng phát lạnh, đến cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Anh cáu kỉnh vứt luôn điện thoại di động xuống đất. Điện thoại di động lập tức chia năm xẻ bảy, linh kiện xẻ rác tứ tung. Thiên Tình chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, bị dáng vẻ nóng nảy của anh dọa cho há miệng hết hồn, y như thóc tựa vào vách tường. Thì nam sinh đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt rét lạnh khi nhìn thấy cô, lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Cảnh Thiên Tình, ai cho phép cô đứng đó nghe lén? Giọng điệu nghiêm nghị chất vấn. khiến Thiên Tình không rét mà run. Sau đó hoàn hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net